Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Y hoảng loạn không biết phải trả lời cậu thế nào. Không lẽ nói đây là thế giới trong một cuốn sách? Cô là người xuyên vào thật sự không phải như cậu nghĩ. Lớp trưởng Tiêu, cậu đừng hiểu lầm. Lý Tuyết Y nắm chặt cánh tay cậu. Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Dĩ Hàn không hề lay chuyển. Cậu nắm lấy tay Lý Tuyết Y, từng chốt một kéo tay cô ra. Bỏ qua ánh mắt đáng thương của Lý Tuyết Y, cậu dựng xe đạp lên rồi một mình rời đi. Lý Tuyết vô lực ngồi trên ghế. Thôi rồi, mọi thứ đều vô ích. Có lẽ Tiêu Dĩ Hàn sẽ càng ghét cô hơn. Quan trọng là cô không thể giải thích tại sao bản thân mình lại biết những sự thật đó. Đều là tại mình nhất thời lắm lời. Giờ thì tốt rồi, mọi thứ đã kết thúc. Trong lòng thật sự khó chịu, không phải là nỗi sợ C, H, E, T trong tương lai, mà là nỗi buồn thật sự. Ủ rũ về tới trong nhà, buổi tối trước khi đi ngủ, Lý Tuyết Y liên tục thở dài, không mơ phải giấc mơ gì lộn xộn. Cuối cùng vất vả đến sáng hôm sau khi đi học, chạy vội vào lớp, Tiêu Dĩ Hàn như mọi khi ngồi ở chỗ của mình làm bài ôn tập. Lý Tuyết Y nắm chặt bánh bao và sữa đậu nành trong tay, để giảm bớt sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng. Đặt sữa đậu nành và bánh bao lên bàn của Tiêu Dĩ Hàn. Chào buổi sáng, lớp trưởng Tiêu. Tiêu Dĩ Hàn dừng bút lại, hơi ngẩng đầu nhìn Lý Tuyết Y, trong đôi mắt như ngọc lưu ly không có chút ấm áp nào. Cút, Lý Tuyết Y ngẩn người, trước đây cô có thể mặt dày mày dạn bám giết. Nhưng từ khi quen cậu, cậu chưa bao giờ dùng ánh mắt và giọng điệu như thế nói chuyện với cô. Chuyện hôm qua thật sự là hiểu lầm, xin cậu hãy tin tôi. Lý Tuyết Y cố gắng giải thích lần nữa. Tiêu Dĩ Hàn dường như không hề lay chuyển. Tôi nói cút đi, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo. Lý Tuyết Y không đi, mặt không biểu cảm ngồi xuống. Cậu nói tôi cút đi thì tôi phải đi sao? Tôi không đi. Ngay sau đó, Tiêu Dĩ Hàn lấy bánh bao trên bàn dẫm dưới chân, nghiền nát nó, nhìn Lý Tuyết Y như thể nhìn một người chết. Lý Tuyết Y nhìn cậu nghiền nát bánh bao dưới chân, không sợ hãi mà nhìn thẳng vào cậu. Cậu quá đáng lắm. Nói xong, Lý Tuyết Y đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của Tiêu Dĩ Hàn, nhặt bánh bao bị cậu dẫm nát vứt vào thùng rác, rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Chết thì C, H, E, T thôi, không sao cả, dù sao thì cô cũng đã tự gây thù chuốc oán với nam phụ và nữ chính, không sợ thêm một người nữa. Lý Tuyết Y hít một hơi thật sâu, mặc kệ, sống qua một ngày liền tính là một ngày, hôm qua còn ổn, chỉ vì một câu nói của mình mà khiến Tiêu Dĩ Hàn nghi ngờ, dẫn đến tình huống hôm nay. Nhà họ Tiêu thật sự đã luôn tìm cách kéo Tiêu Dĩ Hàn về, không cho cậu sống riêng cùng mẹ cậu. Giờ có vẻ hành động còn chưa rõ ràng, nhưng sau nửa năm, nhà họ Tiêu có thể sẽ có động thái. Lý Tuyết ít thở dài, ít nhất mình đã cố gắng, còn tương lai thế nào thì chỉ có thể xem số phận. Tiêu Dĩ Hàn không bị ảnh hưởng gì, vẻ mặt vẫn như trước không có gì khác biệt. Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình vừa vào lớp đã chạy đến chỗ Lý Tuyết Y, từng chút kiểm tra xem cô có bị thương không. Chị không sao chứ, em nghe nói hôm qua chị bị Lãnh Khiếu Vũ bắt cóc. Triệu Như Nhiên lo lắng hỏi. Chu Hiểu Đình gật đầu vội vàng. Cậu ta có làm gì với chị không? Cậu ta sao có thể quá đáng như vậy chứ? Lý Tuyết Y cười lắc đầu. Tôi không sao, may có lớp trưởng Tiêu ra tay cứu giúp. Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình đồng loạt quay đầu nhìn bóng dáng thẳng tắp của Tiêu Dĩ Hàn. Cậu ta đã cứu chị hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cô giáo Hà và hiệu trưởng cùng đến biệt thự, chị mới thoát được sao? Lý Tuyết tiếp gật đầu. Cô giáo Hà và hiệu trưởng thật sự đã đến, nhưng là lớp trưởng Tiêu đã thông báo cho bọn họ trước. Hôm qua rất cảm ơn cậu, nếu là những bạn học khác nhìn thấy, chưa chắc bọn họ đã dám đắc tội với Lãnh Khiếu Vũ. Có thể bọn họ cũng sẽ làm ngơ như không thấy. Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình liếc mắt nhìn nhau, không ngờ Tiêu Dĩ Hàn lại có nghĩa khí như vậy. Trong lòng Triệu Như Nhiên hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Tiêu Dĩ Hàn. Nói thật, hai người có phải đang yêu nhau không? Lén lút hỏi Lý Tuyết Y, Lý Tuyết Y không biết nói gì. Không có chuyện đó, có lẽ sau này cô cũng không có liên quan gì với Tiêu Dĩ Hàn nữa. Ánh mắt buồn bã nhìn về phía bóng lưng Tiêu Dĩ Hàn. Hữu lực vô khí mà chống cằm. Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình thấy Lý Tuyết Y không vui, còn tưởng rằng cô bị Lãnh Khiếu Vũ dọa sợ hôm qua, nên không làm phiền cô thêm. Tiêu Dĩ Hàn dường như thật sự ghét cô, đi ngang qua còn không muốn nhìn cô một cái. Lý Tuyết Lập cảm thấy một ngày trôi qua dày vò như thể đã trải qua nửa thế kỷ. May mắn là cả ngày không gặp phải Lãnh Khiếu Vũ và Trang Tình. Lý Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua cô đã tát Lãnh Khiếu Vũ. Với tính cách của cậu ta không biết có chịu bỏ qua không. Cách chương.